Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 2005, Đế Vương Thuật. Trung Diêu vuốt đen nhánh nồng đậm tròm râu, trầm ngâm thật lâu, hơi hơi gật đầu, đại vương chi đạo, rất được dịch lý, tài đức vẹn toàn, không ngừng vươn lên, như trúc bao lỏng mậu, có nền tảng vững chắc thì mới phát triển được, tự nhiên không sợ tám mặt đến phong. Tôn Sách cười cười, đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, tại Trung Diêu cái này lão quan lại trước mặt, hắn cần duy trì một chút cảm giác thần bí, nếu để cho Trung Diêu nhìn thấu hắn, về sau sự tình thì không tốt làm. Là một cái đã từng thư pháp kẻ yêu thích, hắn đối Trung Diêu vị này cùng Vương Hy Chi Tịnh xưng Trung Vương thư pháp đại gia cũng không xa lạ gì, nhưng là một cái lịch sử kẻ yêu thích, hắn lại rõ ràng Trung Diêu tuyệt không phải một cái thư pháp đại gia đơn giản như vậy. Cái này người tuyệt đối là quyền mưu cao thủ, chớ nhìn hắn tại Nhữ Toánh hệ danh tiếng không bằng Tuân Úc, Tuân Du, nhưng hắn tác dụng lại không thể khinh thường. Tại Tuân Úc, Tuân Du khoảng cách một năm tuần tự ly thế tình huống dưới, chính là Trung Diêu tiếp nhận Nhữ Toánh hệ đại kỳ, kiến an 24 năm, Ngụy Phúng chính biến chưa thực hiện được, liên lụy rất rộng, làm Ngụy Phúng tiến cử người, Trung Diêu lại lông tóc không tổn hao gì, vẻn vẹn tượng trưng miễn quan mấy tháng. Tào Phi sau đó vương vị sau lập tức quan phục nguyên chức. Càng khiến người ta sợ hãi thán phục là Ngụy Tấn Thiện thay lúc Trung Diêu nhi tử lại thành Tư Mã Thị Tâm Phúc, nếu như không là Trung Hội sau cùng tung bay, cha con bọn họ cũng là ba triều huân quý, làm quan có thể làm đến trình độ này, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Muốn khống chế dạng này người tinh, trong tay chỉ có đao còn thiếu rất nhiều, có cần phải bảo trì một chút cảm giác thần bí, lấy chân thành đối người là phẩm chất tốt, nhưng cũng phải nhìn đợi cái gì người. Gặp Tôn Sách cười không nói, Trung Diêu có chút mất tự nhiên. Từ khi tại Tích huyện cùng Tôn Sách sau khi gặp mặt, hắn ăn vị thực trong truyền thuyết Tôn Sách ngả ngớn không uy nghi ấn tượng. Liền Trung phu nhân đều nói Ngô Vương mặc dù công lao sự nghiệp hiển hách, lại không vênh váo hung hăng, làm người rất đúng hiền hòa, cùng bất luận kẻ nào đều có thể chuyện trò vui vẻ. Nhưng là hôm nay cùng Tôn Sách gặp mặt, Tôn Sách lại tuyệt không hiền hòa, ngược lại nhiều một tia cao thâm mạt chắc. Đứng tại Tôn Sách trước mặt, hắn không giống năm đến tai thuận năm lão nhân, giống như là mới vào con đường làm quan thiếu niên, tự cao có chí, lại bị người liếc một chút nhìn cái thông thấu, mất tự nhiên sinh ra một số quẫn bách tới. Thiên hạ tại sao có thể có dạng này người? Nghe qua kiến nghiệp ngoài thành Tử Kim Sơn nguyên danh Trung Sơn, cùng Tôn Sách tổ phụ cùng tên, Tôn Sách ở chỗ này đóng đô lập quốc, xem ra đây thật là thiên ý. Đại vương bây giờ có mấy cân lực? 3-4 cân đi. Tôn Sách cũng là không khiêm tốn. Tình thế khẩn cấp, hắn cần Trung Diêu tọa trấn một phương. Thẳng thắn có một chút có lợi cho Trung Diêu nắm chắc phân tắc, ứng phó bất kỳ một cái nào cũng không có vấn đề gì. Đồng thời ứng phó nhiều như vậy thật có chút cố hết sức. Một chồng bỏ mạng, 10 người khó làm. Huống hồ hiện tại dân liều mạng còn không chỉ một cái. Trung Diêu không khỏi mỉm cười, vui sướng trong lòng. Tôn Sách tự nhận lực có thua, đúng là hắn tự tin biểu hiện. Binh pháp nặng hư thực, cái gọi là có thể kỳ chi không thể, không thể kỳ chi có thể, chỉ có chột dạng người mới có thể ra vẻ cường thế. Chân chính có thực lực người xưa nay không sợ bại lộ. Tôn Sách nhìn như bất đắc dĩ, kỳ thực chắc chắn, cái này cũng khó trách. Hắn dưới sự cai trị Nam Châu tiềm lực quá lớn, thật đến không thể không đi bá đạo thời điểm, coi như ba mặt vây công cũng chưa chắc có thể làm sao hắn. Dự Châu một tờ ra lệnh, các quận triệu tập nghĩa vụ quân sự vượt qua 200.000. tiền thuế đủ chi một năm có thừa. Cái này là bực nào lực lượng kinh người. Đại vương khiêm tốn, ta nhìn chí ít có 7-8 cân. Tôn Sách cũng không nhịn được cười hai tiếng, khoát khoát tay, ra hiệu Trung Diêu đuổi theo. Hai người sóng vai mà đi, nhìn như tùy ý chuyện phiếm. Một hồi nói trước mắt phong cảnh, một hồi nói cát pha phong cảnh, một hồi nói Kinh Châu chiến sự, một hồi còn nói kiến nghiệp dân sinh. Tôn Sách hướng Trung Diêu chuyển đạt Viên thị tỉ muội lòng biết ơn. Trung Diêu vì Viên Ngỗi bọn người viết mộ bia không chỉ có thư pháp tinh diệu, mà lại bài văn thật tốt. Các nàng phi thường hài lòng. Trung Diêu trên mặt đang cười, tâm lý lại đang mắng người. Vì Viên Ngỗi, Viên Cơ bọn người viết mộ bia cũng không phải một kiện nhẹ nhõm việc phải làm. Không biết vê đoạn hắn bao nhiêu cái chòm râu. Hắn tại quan trung lúc viết nhiều như vậy mộ bia, cùng nhau cũng không có cái này mấy cái thông mộ bia hoa tâm huyết nhiều. Trung quân, năm sau muốn làm những gì, nhưng có quy hoạch, đức mỏng có thể cạn, cũng không biết có thể làm những gì, thích ứng trong mọi tình cảnh, làm hết sức mà thôi. Tôn Sách thầm khen một tiếng, câu nói này trả lời quá đặc sắc, nào giống là một cái tuổi qua 50 danh sĩ. Quả thực so vừa nhận chức chàng gà mờ còn thấp hơn điều. Hết lần này tới lần khác lại khiến người ta cảm thấy là khả tạo chi tài. Không hiểu nhiều mấy phần tạo hình hắn chờ mong. Không dối gạt Trung quân, gần nhất ta cũng suy nghĩ sự kiện này. Nguyên bản định an bài Trung quân đi Lạc Thủy Thượng Du đồn điền chuẩn bị chiến đấu, thăm dò quan trung. Hiện tại Lô Thị bị Cao Thuận chiếm, lại đi Lạc Thủy Thượng Du có chút khó khăn, ta muốn điều chỉnh một chút, mời Trung quân tọa trấn Tương Dương, dạy bảo xá đệ, không biết Trung quân ý như thế nào. Trung Diêu vừa mừng vừa sợ, đến kiến nghiệp về sau, hắn thì ở tạm tại Quách gia, thường xuyên cùng Quách gia gặp mặt, cũng nói bóng nói gió nghe qua, Quách gia lại là không nói, chỉ là để hắn an tâm chờ đợi. Hắn biết kết quả sẽ không quá kém, nhưng đến tột cùng sẽ như thế nào, trong lòng vẫn là không chắc. Giờ phút này nghe đến Tôn Sách an bài, viên này treo lấy thạch đầu cuối cùng rơi xuống đất. Tương Dương không thể nghi ngờ là Tây Tuyến trọng trấn, riêng là Hoàng Trung tiến công Hán Trung thời điểm, trước đó là Tôn Sách tự mình tọa trấn. Hiện tại Tôn Sách trở về kiến nghiệp, chỗ đó chỉ có Tôn Dực đóng giữ. Tôn Dực là Tôn Sách tam đệ, tính cách giống như Tôn Sách, theo Tôn Sách nhiều năm, bây giờ phóng ra ngoài, tuổi tác cùng Tôn Sách lúc trước chiến Tương Dương lúc đồng dạng, đều là 17, có thể thấy được Tôn Sách đối cái này đệ đệ vun trồng chi ý. Nếu như phụ tá Tôn Dực công lao sự nghiệp có thể thuật, bước kế tiếp không phải tọa trấn một phương, cũng là vào triều phụ tá Tôn Sách bản thân, chí ít cũng là phụ tá vương tử. Đến đại vương sai thưởng, thần kinh sợ, dám không kiệt lực lượng lớn nhất. Tôn Sách nhìn lấy Trung Diêu khom người hạ bái, hành đại lễ, lúc này mới thân thủ nhẹ nắm, lấy đó lễ kính đại thần, trừ quân sự bên ngoài, còn có một số sự tình muốn nhờ ngươi. Trương tướng nhiệm vụ nặng nề, không có thời gian lại đi Nam Dương, một vài sự vụ cũng muốn chuyển từ Trung quân xử trí. Xá đệ tuổi trẻ, nhiệt huyết có thừa, ổn trọng không đủ, học vấn cũng thô thiển cực kỳ, cần Trung quân thêm nhiều dạy bảo. Ây, Trung Diêu không thắng vui vẻ, từng cái đáp ứng. Quách Viên võ nghệ không tệ, lại ở bên cạnh ta nhiều năm, làm việc vẫn là ổn trọng, để hắn làm ngươi bộ khúc tướng, bảo hộ ngươi an toàn. Trung Diêu liền giật mình, ngay sau đó lẫm liệt, thu hồi nụ cười, lần nữa khom người lĩnh mệnh. Tại Kim Cốc Viên ăn một bữa từ Thái Kha tự mình lo liệu ra yến, lại gặp mấy người, Tôn Sách trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn. Sau bữa cơm chiều mới rời khỏi Kim Cốc Viên, dọc theo Tần Hoài Hà hồi Thái Sơ Cung, một đường lên, mượn hai bên bờ đèn nước, hắn quan sát vài tòa ven sông Trạch Viện. Phương Tín thái mạo nói không giả, nhiều như vậy vườn, tuy nói đều có đặc sắc, có thể vượt qua Kim Cốc Viên thật đúng là không nhiều. Thái mạo Lý Chính thống binh đều không đột xuất, Tạo Nhà ngược lại là người trong nghề. Ban đầu ở Ngô Quận, Dương Tiện Tạo Nhà tuy nói giá cả say lòng người, chất lượng lại quả thực là tốt. Thái Hồ tòa kia đưa cho Phùng Uyển tòa nhà cũng là như thế. Hoàn cảnh tốt, bố cục tốt, tài liệu cũng dùng đến vững chắc. Phùng Phương phu phụ rất thích. Đối nộp lên như thế một người có tiền bằng hữu phi thường hài lòng. Có lẽ cái kia để hắn làm đem làm thiếu phủ, để cho Hoàng Thừa Ngạn một lòng nghiên cứu luyện kim. Bất quá ý nghĩ này lóe lên liền không có. Thái mạo hội Tạo Nhà không giả, tham lên cũng hung ác. Lớn như vậy công trình giao cho hắn, không biết muốn bị hắn cướp mất bao nhiêu tiền. Tính toán, cái này người vẫn là buôn bán tương đối tốt, không thích hợp làm quan. Trở lại hậu cung thời điểm, sắc trời đã tối. Hoàng Nguyệt Anh từ hồi Câu Cổ Điện nghỉ ngơi, Tôn Sách đi vào Viên Hành chỗ Khôn Ninh Điện, cùng Viên Hành giao lưu ban ngày tình huống. Tiến cung, người hầu hé miệng, đang chuẩn bị lớn tiếng thông báo. Tôn Sách khoát khoát tay, để bọn hắn không cần gióng trống khua chiêng. Một người chắp tay sau lưng, hướng cung điện đi đến. Người hầu thần sắc có chút quẫn bách, lại không dám trái lời, chỉ có thể khúm núm nên. Đến cửa đại điện, Tôn Sách nghe đến bên trong có tiếng cười nói âm. Trừ Viên Hành, Viên Quyền bên ngoài, còn có Trung Phu Nhân, không khỏi cười một tiếng. Muộn như vậy, Trung Phu Nhân còn ở nơi này, tự nhiên là không yên lòng Trung Diêu, muốn tới thám thính cái tin tức. Quách gia tuy nhiên ngả ngớn, còn có chút sợ vợ, miệng lại rất là khít, không thể nói, Trung Phu Nhân là một chữ cũng không nghe được. Huống hồ nàng cũng không nguyện ý bởi vì Trung Diêu hủy Quách gia tiền đồ. Mượn tới bái phỏng vương hậu cơ hội, rảnh rỗi hỏi một chút tâm tình của hắn, cũng không cần 10 phần xác thực đáp án, tâm lý liền cũng nắm chắc. Tiến điện, trước nhìn đến Quách Dịch mang theo Tôn Tiệp, Tôn Thắng hai tên tiểu tử tại lối thoát chơi đùa. Quách Dịch tính cách hoạt bát, hội giảng chuyện cười, còn giống Lục Nghị như thế một bản nghiêm túc, rất được tiểu hài tử yêu thích. Tôn Tiệp, Tôn Thắng cũng không ngoại lệ, cách thêm mấy ngày không thấy, liền muốn hỏi Quách gia huynh trưởng vì sao không tới. Nhìn đến Tôn Sách tới, Quách Dịch đứng dậy hành lễ, hai cái tiểu gia hỏa cũng đứng lên, đoan đoan chính chính hành lễ, miệng nói, phụ vương. Tôn Tiệp tuy là duẫn hủ sở sinh, duẫn hủ lại mang rất ít, tuyệt phần lớn thời gian là theo chân Viên Quyền. Mưa dầm thấm đất, lễ nghi rất là chu đáo. Tuổi còn nhỏ liền có vương tử khí độ, rất là làm người khác ưa thích. Nghe đến Quách Dịch các loại người thanh âm, trong điện người ra đón. Trung Phu Nhân cấp tốc dò xét liếc một chút Tôn Sách, đã thấy Tôn Sách ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, tâm lý không khỏi tâm thần bất định, cũng không dám hỏi nhiều. Hàn huyên vài câu liền cáo từ, không cần Tôn Sách đặt câu hỏi, Viên Hành liền nói Trung Phu Nhân ý đồ đến, rất tự nhiên hỏi kết quả. Tôn Sách đi Kim Cốc Viên, Trung Diêu chủ động cầu kiến. Sự kiện này chưa tới một canh giờ thì truyền đến người liên quan các loại trong lỗ tai. Trung Diêu làm nhữ toánh hệ trưởng thành danh sĩ, lại từ bỏ triều đình đi vào về. Sự kiện này quan hệ đến nhữ toánh hệ tổng thể lợi ích, không biết có bao nhiêu người đang đợi kết quả. Viên Hành cũng không có giấu giếm tất yếu, Tôn Sách đem chính mình an bài nói một lần. Những thứ này an bài đều là cùng Trương Hoành, Ngô Phiên cùng Quách gia cùng một chỗ thương lượng qua. Chỉ có một điểm ngoài ý muốn, để Quách Viên đi làm Trung Diêu bộ khúc tướng là hắn lâm thời nảy lòng tham. Lấy đó đối nhữ toánh hệ cảnh cáo, Quách Viên thân là thiếp thân người hầu, nếu như phóng ra ngoài, ít nhất là đô úy. thậm chí càng cao, để hắn làm Trung Diêu bộ khúc tướng là trừng phạt. Làm cháu ngoại, hắn vì Trung Diêu nói hộ thông khí đều có thể lý giải. Nhưng trong âm thầm thông báo tin tức không thể tha thứ. Trên một điểm này, Quách Võ thì làm được rất thỏa đáng. Tuyệt không cùng Trung Diêu có quá nhiều tư nhân liên lạc. Nếu không phải cân nhắc Quách Viên đánh lâu có công, lại là Quách gia con cháu, trừng phạt có thể sẽ càng nặng. Viên Hành nghe, gật gật đầu, đại vương ân uy cùng làm, thưởng phạt phân minh, thần thiếp bội phục, chỉ là thúc bật mới 17. Trung Diêu lại vì quan viên nhiều năm, căn cơ lại thâm hậu, có thể hay không huyên tân đoạt chủ. Tôn Sách ngó ngó Viên Hành, lại nhìn xem Viên Quyền, khẽ cười một tiếng, các người cảm thấy Trung Diêu cùng Trương tướng, Ngô tướng so sánh, ai mạnh ai yếu? Viên Hành, Viên Quyền lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn cùng cười. Viên Quyền sẵn giọng, đại vương đây chính là nghi lân cận trộm búa. Chúng ta cũng không có ý tứ này, có ý tứ này cũng tốt, không có ý tứ này cũng được, đây đều là sự thật. Thì coi như các ngươi không cân nhắc, ta cũng là muốn cân nhắc. Tôn Sách ánh mắt từ Viên Hành ửng đỏ khuôn mặt trượt xuống dưới, sau cùng rơi vào nàng bằng phẳng trên bụng. Vương hậu, nói 1.000, nói 10.000, ngươi nắm chắc thời gian sinh cái thông minh lại khỏe mạnh nhi tử mới là giải quyết con đường. Nếu không lại gấp cũng vô dụng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?